Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, phần 115, Tang Thi sở dĩ ngày thường thoạt nhìn thành thật hữu ái. Đó là bởi vì bọn họ trong đầu tinh hạch không có gặp đến phá hư bại lộ thời điểm. Chúng nó lẫn nhau không cảm giác được lẫn nhau tinh hạch tồn tại. Là có thể cảm giác được, không cần chờ nhân loại tới thu thập bọn họ. Khẳng định đã sớm giết hại lẫn nhau sắt đỏ mắt công Tôn Tịnh Châm trước nói. Hầu ca cảm thấy kia chỉ tang thi, có cảm ứng tang thi tinh hạch năng lực. Có lẽ đi, chúng ta yêu cầu mau chóng tìm được nó, Hầu Dĩnh nhắm mắt lại. Giấu đi trong mắt một tia bất an, từ Tần Hữu Xuân chỉ dẫn phương hướng. Phi cơ hướng tây bay đi, chiều cao cấp tang thi chạy trốn phương hướng đuổi sát mà đi. Hầu Dĩnh mượn dùng kiều đại giã thị giác dị năng có khả năng nhìn đến phạm vi so với hắn có thể cảm. Ứng được tinh hạch tồn tại phạm vi muốn xa đến nhiều. Bất quá bởi vì không dám lãng phí dị năng năng lượng. Cho nên hắn cùng kiều đại giã đều là dựa theo ngũ cấp dị năng tiêu chuẩn tới tra xét phi cơ phía. Trước tình huống, Vương Sơn cảm thấy hứng thú mà đánh giá bọn họ. Bất quá chính hắn cũng không có ngũ cảm dị năng, vì thế chỉ nhìn chằm chằm Cơ Diệu đám người truy vấn bọn họ là như thế nào biết nhiều như vậy. Hoàng Hà căn cứ đối tang thi nghiên cứu đã tới rồi như thế nào nông nỗi, Cơ Diệu bọn họ chính phiền. Lòng đâu, luôn luôn ái múa mép khua môi đều không có nói chuyện dục vọng. Không khí quá mức nghiêm túc, trầm trọng. Thế cho nên Tần Hữu Xuân đám người có rất nhiều lời nói nghẹn ở trong bụng cũng vô pháp hỏi ra. Tới, phi cơ không biết khai bao lâu. Hầu Dĩnh lỗ tai bỗng dưng vừa động. Kiều đại giã đi theo giả hắn rời đi tầm mắt nhìn lại. Bị trước mắt chứng kiến kinh mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngoạ tào. Thật là cái gì hư cái gì linh a. Hắn nhịn không được mắng, mọi người thấy thế. Vội vàng dùng kính viễn vọng hướng bọn họ sở xem phương hướng xem. Nhưng có khả năng thấy hữu hạn. Liên thúc dục hỏi kiều đại giã rốt cuộc nhìn thấy gì, kiều đại giã tầm mắt còn không có xả trở về. Hắn nuốt nuốt nước miếng. Khẩn trương nói, thật đúng là bị hầu ca nói. Kia phía dưới có một con tang thi chính cắn một khác chỉ tang thi đầu. Mẹ nó, kia chỉ tang thi không chịu đi vào khuôn khổ. Các ngươi nhìn kỹ a, nó ở phát động hỏa hệ dị năng công kích, ngọa tào, xem này ngọn lửa, tuyệt đối có ngũ cấp. Hô, hầu ca, ta xem một khác chỉ tang thi cấp bậc cũng sẽ không quá cao. Ngươi xem nó mặt đều bị ngũ cấp ngọn lửa đốt trọi, Hầu Dĩnh nhíu mày. Không có đáp lại, kiều đại giã biết hắn ở tự hỏi. Không có lại quấy rầy, mà là nhìn đông nhìn tây, cuối cùng xác nhận nói. Kia thượng trăm chỉ tứ cấp tang thi đều không thấy. Xem ra đã bị chúng nó cấp ăn, phi cơ hướng hai chỉ tang thi nơi phương hướng tới gần. Lần này, ở mây mù chung như ẩn như hiện hừng hực liệt hỏa bại lộ ở mọi người trước mắt kia liên miên ngọn. Lửa thiêu một tảng lớn đồng ruộng, liền tính là ở 3.000 thước anh trời cao tưởng bỏ qua đều khó, không chờ mọi người phân trần. Vương Đại Nghiêu tắc quái kêu lên, mà ơi! Này không phải là mỗ thành đi, nơi này giống như có mỏ dầu a, như vậy thiêu đi xuống có thể hay không nổ mạnh. Hầu Dĩnh đám người lúc này mới từ hai chỉ đối chiến trung tang thi trên người tách ra lực chú ý. Hắn cùng kiều đại giã cẩn thận hướng khắp nơi nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến phía dưới thật sự có một ít treo dầu mỏ chữ chiêu bài nhà xưởng. Mà ngọn lửa liền mau lan tràn đến những cái đó nhà xưởng. Nghe Vương Đại Nghiêu khẩu khí, này khối địa phương bất luận là bọn họ vẫn là trường bạch căn cứ ban đầu người nhất định đều không. Có đã tới nơi này lấy ra vật tư, nếu là phát sinh nổ mạnh kia cũng không phải là cái, hầu ca. Chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại muốn đi xuống sao? Bận rộn một ngày, mắt thấy liền phải trời tối. Bọn họ nếu không có biện pháp trước khi trời tối kết quả phía dưới hai chỉ tang thi nói. Vào đêm lúc sau sẽ thực phiền toái, Hầu Dĩnh nói. Hiên viên, giảm xuống đến an toàn phạm vi ngoại. Lúc sau yêu gà ngươi nghĩ cách ngăn cản hòa thế chiều dầu mỏ xưởng khuếch tán. Phương Đông Bạch, ngươi mang theo ta cùng Công Tôn tới gần. Những người khác yểm hộ phi cơ dừng lại ở nếu phát sinh nổ mạnh cũng sẽ không bị trực tiếp lan đến. Độ cao, Cơ Diệu nhảy ra phi cơ ngoài, dùng lưỡi dao gió chảm khai hỏa thế. Phương Đông Bạch cánh triển khai, mang theo Hầu Dĩnh cùng Công Tôn Tịnh xuống phía dưới bay đi, một hồi đại chiến. Liền phải kéo ra chính kiệt lực muốn nuốt ăn hỏa hệ dị năng tang thi tinh hạch tang thi. Đột nhiên động tác một đốn, buông ra hỏa hệ dị năng tang thi, lấy cực nhanh tốc độ biến mất ở mọi người trước mặt nó. Lâm Trận bỏ chạy, tốc độ tang thi, quái kêu ra tiếng chính là Kiều Đại Dã. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được hắn trong tưởng tượng tàn nhẫn nhân vật thế nhưng là chỉ. Tốc độ tang thi, phải biết rằng tại đẳng cấp đột phá đến tứ cấp lúc sau. Tốc độ dị năng đã trở thành tự bảo vệ mình phòng ngự dị năng. Lực công kích cũng không lớn, mà bọn họ phía trước không có nhìn đến này chỉ tang thi phản kích hỏa hệ tang thi hình thái. Đều cho rằng nó là chỉ công kích hình thái vô pháp mắt thường bắt giữ đặc thù dị năng giả. Như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ là một con tốc độ tang thi. Liền như vậy nhoáng lên thần công phu, tốc độ tang thi đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Hầu Dĩnh đôi mắt trầm xuống. Thúc dục Phương Đông Bạch hướng phía dưới còn tại phóng thích hỏa hệ dị năng tang thi tới gần, Lý. Hiên Viên thấy thế nhíu nhíu mày. Dứt khoát tế ra dây đằng xoắn ốc bước ra phi cơ. Bắt lấy Hầu Dĩnh đến chính mình bên người tới. Phương Đông Bạch sửng sốt một chút, thực mau ập vào trước mặt nhiệt khí làm hắn không rảnh nghĩ nhiều. Công Tôn Tịnh tắc lập tức đánh một cái thủy mặc ngăn cách chật trội nóng bỏng nhiệt khí, lúc trạng. Vạng, phát thiên ngọn lửa chiếu bốn phía sáng choang. Mà thần ở trung tâm ngọn lửa tang thi ngược lại khó coi thấy, Công Tôn Tịnh đám người cũng không dám. Tùy tiện tới gần, quan sát trong chốc lát, nói, Hầu ca, không thích hợp a, Hầu Dĩnh sắc mặt thật không đẹp. Hắn nói, đây là ngũ cấp cao giai hỏa hệ tang thi, ly lục cấp chỉ kém chỉ còn một bước, nhưng là, nó tinh hạch năng lượng ở sói mòn. Công Tôn Tịnh cùng Phương Đông Bạch nhất thời không có minh bạch hắn ý tứ. Bất quá thực hiển nhiên, muốn tắt ngũ cấp cao giai tang thi ngọn lửa Công Tôn Tịnh hiện tại đạo hạnh còn xa xa không đủ. Cho nên cuối cùng vẫn là Hầu Dĩnh ra tay đem ngọn lửa tắt. Tiện đà, mọi người mới phát hiện, ở ngọn lửa giữa ngũ cấp hỏa hệ tang thi, sớm đã hơi thở thoi thóp, không đợi Hầu Dĩnh bọn họ công kích, chỉ là cố sức mà đứng. Lay động vài cái, liền hoàn toàn mà ngã xuống, nó, đã chết, chạy tới Cơ Diệu thấy như vậy một màn, líu lưỡi nói, Lý Hiên Viên mang theo Hầu Dĩnh, Phương Đông Bạch đái Công Tôn Tịnh cùng Cơ Diệu cùng nhau rớt xuống đến mặt đất. Cách rất xa, Hầu Dĩnh khiến cho Lý Hiên Viên đem hỏa hệ tang thi tinh hạch lấy ra, vào tay tinh hạch quả nhiên đã khuyết thiếu 1/3 năng lượng, Hầu Dĩnh nheo nheo mắt. Hắn tưởng hắn biết kia chỉ tang thi là như thế nào hấp thu toàn hệ tang thi tinh hạch chương. 136 tiếp đón Giang Đào đem phi cơ chạm đất. Đoàn người liền ở phụ cận sinh đống lửa. Tính toán ở chỗ này qua đêm mơ siêu tuy rằng dựa theo mặt thế trước thời gian tính toán. Hiện tại đã ra tháng tư phân, nhưng sắc trời vẫn cứ hắc đến phi thường mau. Bất quá trong chốc lát liền hoàn toàn âm trầm xuống dưới. Loại này thời điểm, đuổi theo kia chỉ tốc độ tang thi là phi thường không sáng suốt. Hầu Dĩnh ở qua tay kia viên bị hấp thu quá tinh hạch lúc sau, thực mau đem tinh hạch giao cho Lý Hiên Viên bảo quản. Hắn tính toán lưu trữ này viên tinh hạch làm nghiên cứu, Kiều Đại Dã vội không ngừng đuổi theo hỏi. Hầu ca, thật là tốc độ tang thi. Hắn còn bị cái này phát hiện chấn đến không phục hồi tinh thần lại, Hầu Dĩnh nói. Ít nhất nó có tốc độ dị năng, hay không là song hệ tang thi ta không thể xác định, Hầu ca ngươi. Hầu Dĩnh gật gật đầu, ở ta phía trước, nó liền chạy, làm trò Tần Hữu Xuân đám người mặt. Hắn không có nói tỉ mỉ, nhưng cảm kích người đều minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Kia chỉ tốc độ tang thi đối dị năng giả cấp bậc cảm giác. Thật sự so Hầu Dĩnh cảm giác đối phương tinh hạch phạm vi lớn hơn nữa. Công Tôn Tịnh quan tâm còn lại là một cái khác vấn đề. Nàng nói, Hầu ca, này viên tinh hạch có phải hay không có cái gì vấn đề? Vì cái gì này chỉ tang thi rõ ràng lực công kích còn như vậy cường. Cũng đã bất kham một kích. Hầu Dĩnh ngồi xuống, uống một ngụm trà nóng. Nói, các ngươi cũng chưa quên. Nếu tang thi tinh hạch vị trí bị phá hư sau, tinh hạch sói mòn ở tang thi trong cơ thể. Này bộ phận năng lượng mặt khác thuộc tính tang thi đều có thể hấp thu chuyện này đi. Mấy người đều vì này ngẩn ra. Ngay sau đó bừng tỉnh, bọn họ tác chiến đã dưỡng thành nhất định tác chiến ý thức cùng thói quen. Trừ phi đặc thù tình huống, tuyệt không sẽ làm tinh hạch ở tang thi trong đầu nhiều ngốc một giây. Tránh cho năng lượng sói mòn, cho nên bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng bỏ qua cái này lúc ban đầu cũng đã biết được sự thật. Tần Hữu Xuân bọn họ tuy rằng đối ngoại giới tin tức tương đối bế tắc, nhưng ở bị Trúc Lương hãm hại phía trước, thông qua Hoàng Hà căn cứ đối tang thi vẫn là có nhất định hiểu biết. Lúc này cũng hiểu ý lại đây, nói như vậy. Kia chỉ tốc độ tang thi chính là dựa biện pháp này hấp thu suốt ba tòa thành tang thi. Kia hắn cấp bậc nên có bao nhiêu cao a? Ta xem chúng ta vẫn là đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Trở về nhiều kêu điểm nhân thủ tới. Liền chúng ta những người này có thể làm cái gì? Vương Sơn thực sự cầu thị mà nói, Tần Hữu Xuân tắc nghĩ nhiều một tầng. Hắn nhìn về phía Lý Hầu chiến đội người. Nghĩ đến bọn họ phía trước ở hai bên còn không có công bằng thời điểm nói lên quá tang thi sẽ bởi. Vì cảm nhận được uy hiếp mà trốn tránh, trong lòng không khỏi phát khẩn, kia chỉ tốc độ tang thi đối phó này chỉ ngũ cấp tang thi thời điểm còn thành thạo. Nhưng đối mặt Hầu Dĩnh đám người thời điểm liền đánh cũng chưa đánh. Trực tiếp chạy, có thể nghĩ. Hầu Dĩnh những người này dị năng cấp bậc có bao nhiêu đáng sợ, Hầu Dĩnh không để ý tới bọn họ. Mà là nhìn về phía những người khác nói, mặc kệ là tốc độ tang thi vẫn là song hệ tang thi. Nếu hắn cấp bậc thực sự có như vậy cao nói cần thiết muốn thận trọng đối đãi. Chúng ta tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, sáng mai lại đi lục soát giang đào. Hầu ca, nó có thể hay không thoát được không thấy bóng dáng. Nếu tốc độ tang thi chỉ lo bôn đào nói, bọn họ muốn tìm được nhưng không dễ dàng. Hơn nữa nếu nó cấp bậc cùng Hầu Dĩnh gần, thậm chí so Hầu Dĩnh càng cao nói, phi cơ tốc độ cũng không nhất định có thể đuổi theo hắn. Trải qua cả đêm thời gian, muốn tìm nó đã có thể cùng biển rộng tìm kim giống nhau lượng công việc. Hầu Dĩnh tắc nói, ta cảm thấy hắn sẽ không dễ dàng rời đi quá xa. Trước mắt chúng ta cũng quản không được như vậy nhiều, cần thiết phải nhanh một chút giải quyết rớt hắn, nếu không hậu hoạn vô cùng, mọi người nghĩ đến kia chỉ tốc độ tang thi đáng sợ như tầm ăn lên năng. Lực, châu chấu cũng chưa nó sức chiến đấu khủng bố, rốt cuộc châu chấu là quần thể chiến lực cường hãn, nó lại là đơn thương độc mã mà hấp thu đi rồi mấy trăm vạn tang thi. Nếu là mặc kệ đi xuống. Ai biết sẽ dưỡng ra cái dạng gì quái vật tới, Lý Hiên Viên nói. Cùng với lãng phí thời gian mèo vờn chuột, không bằng hồi Hoàng Hà căn cứ điều tạm dò xét thiết bị lại đây, kia chỉ tang thi liền tính nhẫn. Được nhất thời, cũng không có khả năng vẫn luôn không đi hấp thu tang thi tinh hạch. Đến lúc đó ở chỉ cần nó không đi từ trường hỗn loạn địa phương, là có thể đủ bị bọn họ truy tung đến, Hầu Dĩnh cũng cảm thấy được không? Còn có nơi này dầu mỏ, điều người lại đây lấy vật tư đi, đặt ở nơi này cũng là lãng phí, Hầu Dĩnh tính toán tỉ mỉ lên, Lý Hiên Viên gật gật đầu. Đang định sấn Diệp Tuệ Trung còn không có đem cơm chiều làm tốt không đương đi cấp Hoàng Hà căn cứ. Phóng ra tín hiệu, Hầu Dĩnh liền nghe thấy mini vệ tinh tiếp thu trạm truyền đến nhắc nhở thanh, hắn cùng Lý Hiên Viên. Nói thanh. Hai người cùng nhau phản hồi trên phi cơ, tiếp nhập kênh, quả nhiên là đến từ Hoàng Hà căn cứ, bất quá Hiên Viên Tuệ vợ chồng theo như lời sự. Tình, lại là rất lớn ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu, Châu Giang căn cứ viện nghiên cứu tiềm nhập nội quỷ. Bị Vương Hạ Hạ phát hiện nắm ra tới, đã chứng thực là thường ra người, Hầu Dĩnh kinh hãi. Tiểu Hạ không bị thương đi. kia hài tử sức chiến đấu hoàn toàn không đủ xem. Hắn một cái biết trước dị năng giả gặp gỡ hơi có điểm vũ lực đối thủ đều thực có hại, Hiên Viên Tuệ. Trần An nói, không có việc gì, ta ở trên video gặp qua kia hài tử, không có bị thương, Hầu Dĩnh lúc này mới bình tĩnh lại. Dò hỏi sự tình từ đầu đến cuối, liền ở một giờ trước. Châu Giang căn cứ viện nghiên cứu, từ Hầu Dĩnh bọn họ rời đi Châu Giang căn cứ sau. Vương Hạ Hạ liền biệt thự đều không thường trở về, cơ hồ mỗi ngày ăn trụ đều ở viện nghiên cứu, trừ bỏ ăn cơm ngủ thời gian một cổ não mà đều nhào vào nghiên cứu thượng. Trên tay hắn phụ trách có 3 cái hạng mục, trừ bỏ đã có hiệu quả dị năng vũ khí nghiên cứu hạng mục. Còn có yêu cầu toán học ứng dụng tinh hạch năng lượng lấy ra cùng thay đổi chuyên nghiệp nghiên cứu. Cùng với từ song sinh dung cây cối tâm khai phá mà đến hấp thu dị năng công kích đầu đề, sự phát lúc. Ấy hắn đang ở ăn cơm, có một người mặc trợ lý phục sức người trải qua hắn bên người thời điểm hắn không hề dự triệu mà. Biết trước đến đối phương sắp ăn cắp dị năng vũ khí nghiên cứu tư liệu hình ảnh. Lập tức không nói hai lời dùng chiếc đũa hung hăng chọc trúng đối phương. Đem hai tay của hắn bắt cái kia trợ lý còn không biết sự tình đã bại lộ. Kêu sợ hãi đưa tới rất nhiều người chú ý, Vương Hạ Hạ cũng không nhiều lời. Trực tiếp đem hắn vặn ra phòng thí nghiệm, làm người đi kêu Đoạn Dần cùng Hiên Viên Thật lại đây. Người nọ thế mới biết chính mình thân phận đã bại lộ. Tuy rằng hắn cũng không rõ ràng tiền căn nhưng thực minh bạch hậu quả. Nếu là bị Đoạn Dần bọn họ bắt lấy nói. Hắn khẳng định vô pháp mạng sống, vì thế lập tức đối Vương Hạ Hạ phát động công kích. Ý đồ tránh thoát đi, Hầu Dĩnh nghe đến đó lại là nhíu mày. Tuy rằng đã biết cháu ngoại trai bình an không có việc gì, nhưng nghe đến thời điểm vẫn giác kinh hồn táng đảm, không khỏi mắng một tiếng, ngu xuẩn, không biết để cho người khác tới. Hết chương.